nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ken lên phòng điều anh phát hiện ra thật đáng sợ, Vic nằm đó, mặt tái nhợt, không chút máu. Trên sàn nhà là một vũng máu, anh cắt tay tự sát, gọi điện thoại cho bệnh viện nhanh đi, mặt Ken cũng trở nên tái mét. Kinh lật đật gọi điện thoại, lòng anh rối bời, thằng Vic sao lại tự sát chứ, cách chương.